Toàn chức nghệ thuật gia, chương 488, hỏa lực mở hết, góc truyện audio.com. Mẹ ta nha, Lan Lăng Vương thật là mạnh, chàng này hỏa lực mở hết, nguyên tịch phen mau chạy ra đây bị đánh. Này chính là các ngươi nói không được, này chính là các ngươi nói như vậy thức ăn lại yêu bình phun. Như bước quỳ, cùng hắn đệ nhất kỳ trình độ tương đối, thậm chí so với đệ nhất kỳ còn nhiều hơn mấy phần kích thích nổ nổ nổ. Bài hát này vô địch. Mở đầu tiếng trống cũng biết không đơn giản, thì bà tiếp tuyệt mở cúng họng trong nháy mắt tâm đầu huyết thẳng trùng thiên linh cái, bài hát này tuyệt đối là tam kỳ tới nay tối nổ một bài. Đạn mạc rối rít cũng đang nghị luận, nguyên tịch fan toàn bộ mộng ép, Triệu Doanh các fan cũng mộng ép, Lan Lăng Vương tối không được coi trọng đồng thời lại trực tiếp nổ lật toàn trường. Phòng nghỉ ngơi, toàn bộ ca sĩ phản ứng toàn bộ cho đến ống kính, sau đó là bốn vị bình ủy cùng với người xem cùng giám khảo tịch loại tâm tình này sức giãn là cực kỳ trực quan. Nghi ngờ, khinh thường, ít nhất ở dạng này một ca khúc trước mặt hát suy là không có ý nghĩa quá lớn, đồng thời người xem cũng chân chính cảm nhận được Lan Lăng Vương loại thứ ba thanh âm. Giọng khàn, trận thứ hai, Nam Hải, liền xuất hiện qua giọng khàn, nhưng thảo luận cũng không có nhiều người, thứ nhất bài hát kia phản hưởng một dạng, thứ hai bài hát kia giọng khàn liền hát mấy câu, mà bài hát này chính là toàn bộ hành trình giọng khàn. Rất hài, rất phóng khoáng, Triệu Doanh các fan tại chỗ mất tích thậm chí cảm thấy được không cần phải lại theo Lan Lăng Vương dây dưa tiếp rồi, ngược lại hậu viên hội bên kia cũng đang hô hào, Doanh các nói hết rồi, hòa khí là đắt chứ sao. Đồng thời, nguyên tịch fan dĩ nhiên cũng sẽ lùi bước trận này Lan Lăng Vương căn bản không đánh nổi, bất quá bên này là chiến lược tính rút lui lấy tránh mồi nhọn, mà đợi phía sau trận đấu kéo nhau trở lại, nguyên tịch fan có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua. Còn lại người xem tiếp tục xem. Phía sau ca sĩ biểu hiện cũng không tệ, giữ vững, che mặt ca vương, nhất quán tiêu chuẩn, nhưng Lan Lăng Vương bài hát này cho mọi người lưu lại ấn tượng là khắc sâu nhất cho tới tiết mục cuối cùng đạo diễn trực tiếp tuyên bố Lan Lăng Vương làm gốc kỳ đệ nhất thời điểm, rất nhiều đạn mạc đều tại quét bốn chữ. Thật tới danh quy, mà trong quá trình này, Lãnh Tuyền xuất hiện tiểu nhạc đệm rốt cuộc cũng là thành công chọc cười mọi người, cho người xem mang đến bên ngoài sân vui mừng nhất thú, nhất là Lãnh Tuyền chật vật che giấu mình lúc trước màn ảnh càng là vang lên vô số tiếng cười, mọi người rốt cuộc biết Lãnh Tuyền tại sao im lặng. Vì tiết mục bảo mật, hàng này là sợ mất mặt. Nhưng này không phải sợ mất mặt liền có thể tránh thoát được, cơ hồ là tiết mục chân trước kết thúc, Lãnh Tuyền bộ lạc bình luận khô ngay tại chân sau thất thủ, Lan Lăng Vương fan càng là giống như hít thuốc lắc một loại vọt tới. Chớ núp, gặp lại ngươi rồi, người có gan dự ngôn, chớ núp ở bên trong không nói lời nào, ta biết ngươi đang xem, chàng này kết quả ngươi hài lòng chưa? Tiểu sửu đúng là chính ta, chấm, ai thua ai thắng ra thiên biết được. Lãnh Tuyền lão sư đem thương hài nhất thanh thiếu, nghe mấy lần, Lan Lăng Vương lão sư cho ngươi trở về nghe nhiều nghe bài hát này đây. Lãnh Tuyền vẫn là không có đáp lại, cũng không khả năng bồi thường ứng. Nếu như có nhân tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, Lan Lăng Vương phen đám người tựa hồ so với trước kia phải lớn mạnh rồi chút. Tiết mục kết thúc, góc truyện audio.com. Dư luận nghịch truyền, không có ai lại quét cái gì Lan Lăng Vương không được đề tài, mọi người thảo luận đã từ Lan Lăng Vương có được hay không, chuyển tới Lan Lăng Vương giọng khàn, cùng với Lan Lăng Vương nghệ thuật ca hát, thậm chí còn Lan Lăng Vương tình thương. Tình thương thật cao, có người bình luận, trở về nghe nhiều nghe bài hát này, những lời này nói không đủ thẳng bạch nhưng mọi người hiển nhưng đã từ ở bên trong lấy được vô số cái câu trả lời, có người cảm thấy những lời này là đang giễu cợt, có người cảm thấy những lời này rất khoát đạt, cũng có người cảm thấy những lời này có trí khôn, có lẽ đây chính là Lan Lăng Vương tình thương cao thể hiện. Tình thương cao, rất nhiều bạn trên mạng buồn cười nói. Lan Lăng Vương tình thương phàm là có người nói thế nào sao cao, cuối cùng cũng sẽ không một vốn một lời chàng bị loại bỏ bổ vị ca sĩ Hùng Sư, cũng chính là một đường ca sĩ Mộc Thạch như vậy đánh giá, nhân gia cũng bị loại bỏ rồi hắn còn nhiều hơn thọt một đao, nói nhân gia lấy hơi có vấn đề, này không phải ở trên vết thương sát muối sao? Có khỏe không, ta cũng cảm thấy Mộc Thạch lấy hơi có chút vấn đề a, quá thường xuyên không có cảm giác tiết tấu, không biết Mộc Thạch là khẩn trương hay là chớ nguyên nhân, ngược lại Lan Lăng Vương nói là sự thật này mấy trận Lan Lăng Vương phê bình cũng không tật xấu. Tân tranh cãi điểm ra hiện, Lan Lăng Vương này đồng thời biểu hiện xác thực chinh phục rất nhiều người, nhưng cái khuôn mặt kia miệng lại thuận tiện đắc tội rất nhiều người, nhất là một đường ca sĩ Mộc Thạch những người ái mộ. Thật là quá đáng, Lan Lăng Vương quá ác độc, được đệ nhất liền được nước. Mộc Mộc khinh địch mà thôi, không nghĩ tới Lan Lăng Vương ở trận đầu phát huy tốt như vậy, nếu như Mộc Mộc chuẩn bị càng đầy đủ một ít chắc chắn sẽ không bị loại bỏ, Lan Lăng Vương hẳn hướng Mộc Mộc nói xin lỗi. Người này có vấn đề, người lấy hơi liền không thành vấn đề, Người có gan vĩnh viễn cũng đừng bóc mặt ngươi, phàm là bóc mặt chúng ta Mộc Mộc fan tuyệt bích phun chết ngươi, để cho ngươi biết đồ vật có thể ăn lung tung nhưng lời nói tuyệt đối không thể nói loạn. Mộc Thạch fan giận dữ. Rất nhiều trung lập bạn trên mạng cũng nhìn vui vẻ, tiết mục phát hình tới nay cái này Lan Lăng Vương thật là vĩnh viễn đề tài không ngừng a, hơn nữa người này phê bình còn lại ca sĩ dục vọng vĩnh viễn không dừng được chính là làm đồng thời mà đắc tội một cái ca sĩ. Đệ nhất kỳ đổi Nguyên Tịch, đợt thứ hai đổi Triệu Doanh Các, thứ tam kỳ còn đổi rồi Mộc Thạch, trận đấu mới truyền bá rồi tam kỳ ca hậu thêm hai cái một đường dĩ nhiên bị hắn đắc tội sạch sẽ, hóa ra ngài chính là che mặt ca vương tiết mục trung ẩn núp vị thứ năm bình ủy lão sư chứ. Tranh cãi, ngay cả rất nhiều người đi đường cũng mơ hồ chia làm hai phái, có người cảm thấy Lan Lăng Vương chắc có thu liễm. Có người là cảm thấy Lan Lăng Vương nên như vậy chân thực đi xuống, không có Lan Lăng Vương cái tiết mục này thú vui ít hơn 1/3. Cũng may, mặc dù liên quan tới Lan Lăng Vương người này có tranh cãi, nhưng Lan Lăng Vương thực lực đã trải qua sơ bộ thu được mọi người công nhận, lần này đảo không ai nói Lan Lăng Vương hạ kỳ sẽ đào thải loại lời bàn, nhìn trước mắt tới Lan Lăng Vương không phải là một sẽ bị tùy tiện đào thải chủ nhân. Ha ha, Lâm Nguyên trong nhà, tỷ tỷ ôm bụng cười nói, gocchuyenaudio.com. Cái này Lan Lăng Vương cầm số 1 vốn nên là Internet dư luận hoàn toàn xoay ngược lại thời điểm, kết quả hắn cái miệng này rốt cuộc lại đem Mộc Thạch fan đắc tội, phải biết cái này Mộc Thạch bản thì đồng nghĩa với là bị Lan Lăng Vương đào thải, bây giờ Mộc Thạch fan còn không hận chết cái này Lan Lăng Vương. Đệ nhất đây, muội muội nhìn về phía Lâm Nguyên, trận này chỉ có ca ca dự ngôn thành công, bất quá thương hài nhất thanh tiếu, bài hát này quả thật đáng giá hạng nhất, ta cảm thấy được đây là ca ca gần đây viết tốt nhất một ca khúc. Lâm Nguyên không lên tiếng. Hắn đang trầm tư, thực ra hắn phương thức nói chuyện một mực trực tiếp như vậy, tại sao lúc trước mọi người có thể tiếp nhận, bây giờ đeo lên mặt nạ sau đó nhiều như vậy nhân không thích nghe. PS canh, 3, rồi tiếp tục viết, khi người không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.